Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1362, chương 1365. Không may cá y, ba, nhìn xem câu nệ lão nhân, Ngao Mộc Dương rất bất đắc dĩ, mấy cái lão vê tượng đều rất là quật cường. Hắn biết mình khuyên bảo cũng vô dụng, liền bưng trà lạnh ngồi xuất ra. Cùng hắn một chỗ ngồi ở trên bậc thang. Trần sư phó ngươi muốn ta hỗ trợ cái gì? Nói lên cái này, Trần Đông em bé tràn đầy nếp nhăn mặt đen thượng lộ ra sầu khổ vẻ. Hắn thói quen rút ra một điếu thuốc. Sau đó nhìn xem sau lưng phòng khách lại thu lại. Ngao Mộc Dương vẫy vẫy tay nói. Không có việc gì, ngươi không cần khách khí như thế. Rút là được, đây là trong sân. Trần Đông em bé cười mỉa nói, không, người đối với giống lão sư, là người làm công tác văn hóa, khẳng định không nguyện ý nghe thấy mùi thuốc lá. Ta nói thẳng đi, chính là ta cháu trai là một cá y, hắn làm hơn 30 năm, làm rất tốt, dù sao thật nhiều người đều niệm hắn hảo. Thế nhưng là hai ngày trước hắn làm cho người ta, nhân ra cầm hắn xông nói sự tình, muốn nện bọn họ điếm. Cháu ta phải dựa vào cửa điếm mua điểm cá thuốc, cá thức ăn gia súc sống qua. Nếu như bị người phá cửa điếm, kia còn thế nào sống nha? Nói đến đây, trên mặt hắn sầu khổ vẻ lại càng là dày đặc. Ta để cho hắn báo công an kia mà. Có thể công an quản không? Bởi vì người ta chính là lén nói như vậy hù dọa hắn. Không có thực động thủ. Công an mặc kệ, ai? Nhân gia biết chúng ta báo công an càng tức giận, nói là hôm nay muốn làm cho hắn. Ta không có cách, chỉ có thể tìm ngươi giúp đỡ chút. Ta liền nhận thức ngươi một cái có bản lĩnh người. Ngao Mộc Dương trầm ngâm một chút hỏi, cháu ngươi là một tá y, đối phương là người nào? Trần Đông em bé cuối cùng nhịn không được điểm điếu thuốc. Chuyện này thật sự là để cho hắn quá buồn. Là trung gia tảng trước kia thôn bí thư chi bộ. Hắn hiện tại khai mở ngư trường. Bởi vì dùng cá thuốc sự tình cùng cháu ta lên tranh chấp. Ai, hắn chính là khi dễ người nha. Khi dễ cháu ta người cô đơn nha. Ngao Mộc Dương nói, cụ thể là chuyện gì xảy ra? Từng miếng hút thuốc. Trần Đông em bé cầm sự tình tiền căn hậu quả nói ra. Từ xưa đến nay cá y không dễ làm. Trần Đông em bé cháu trai kêu Trần An Toàn. Cá y tay nghề truyền thừa phụ thân hắn cũng chính là Trần Đông em bé đệ đệ. Trần Đông em bé đệ đệ làm cả đời cá y. Hơn 30 năm trước không có. Sau đó Trần An Toàn liền tiếp nhận phụ thân chiêu bài làm. Này một cứ duy trì như vậy là được 30 năm. Cá y tự nhiên quản là ngư nghiệp tật bệnh. Hải thủy sản nuôi dưỡng trong quá trình tồn tại các loại bệnh hại như virus, vi khuẩn, ký sinh trùng, nước hoàn cảnh, dinh dưỡng tính vấn đề đợi. Các loại bệnh hại đều cần cùng chức nghiệp cá y tới ứng phó. Nhưng cá y cũng không phải vạn năng. Tương đối bác sĩ thú y mà nói cá y kỹ năng cùng tri thức dự trữ lượng muốn kém một chút. Bởi vì ngư nghiệp bệnh lý học tri thức bản thân liền ít đi. Nghiên cứu chuyên gia cũng ít, cá y nhóm đa số dựa vào chính mình tìm tòi ra tới một ít biện pháp vội tới hải thủy sản chữa bệnh. Những năm gần đây ô nhiễm càng thêm nghiêm trọng, hải thủy sản xuất hiện tật xấu càng ngày càng nhiều. Rất nhiều tật xấu là vì nguồn nước ô nhiễm hình thành. Cá y căn bản không có biện pháp tới trị liệu, có thể bọn họ có ăn cơm, phải làm việc riêng. Nếu cấp nhân nuôi trong nhà thực thủy sản xem bệnh không thấy hảo, kia hao phí thời gian, tinh lực cùng sử dụng dược vật đều là chưa có trở về báo. Chưa có trở về báo trả lại không sao, chỉ sợ đụng với một ít tâm ngoan thủ lạt không biết xấu hổ cá đầu đường xó chợ. Bọn họ ngư trường một khi gặp chuyện không may tìm cá y đi cứu chữa, chỉ không hết bọn họ hội cáo, ồn ào, bồi thường. Đến làm cho cá y bồi thường bọn họ tổn thất. Trần Đông em bé cùng cái khác bị sinh hoạt áp bách vô lực thở dốc lão nhân đồng dạng. Thích phàn nàn, này không trách bọn họ. Những người này trừ phàn nàn cũng không có cái khác phát tiết nội tâm oán khí đường nhỏ. Máy hát mở ra liền ngăn không được. Trần Đông em bé càng nói càng tức giận. Chỉ được cá bệnh, người khác là sẽ không gọi ngươi. Chỉ có chị không ngừng. Phiền toái mới cho chị cho ngươi. Chị cho ngươi được sao? Chị không ngừng vậy hãy để cho ngươi bồi thường tiền. Có thể làm sao? Cho dù chị được như thế nào đây? Bọn họ thiếu nợ lấy ngươi tiền. Đầu năm xa cuối năm. Đến lúc đó đi tìm tiền nhân ra cho ngươi bạch nhãn. Với ngươi trả giá 500 cho ngươi 400. Ngươi yêu có muốn hay không? Ai? Loại sự tình này Ngao Mộc Dương nghe nói qua rất nhiều. Ngư nghiệp nuôi dưỡng hộ cùng gia súc nuôi dưỡng không đồng nhất. Hiện tại ngư nghiệp nuôi dưỡng cần thức ăn gia súc cùng dược vật thường thường là xưởng thẳng tiêu. Có nhân viên kỹ thuật trực tiếp phụ trách. Tựa như Trần Đông em bé nói như vậy. Nếu như cá bệnh có thể trị, kia xưởng sẽ an bài người đến cho chữa cho tốt. Như vậy là không cần phải cá y. Chỉ cần xưởng an bài nhân viên kỹ thuật trì không, nuôi dưỡng hộ mới có thể đi tìm địa phương cá y đến khám bệnh. Xem như còn nước còn tát, cá y trình độ đa số còn không bằng nhân viên kỹ thuật. Người sau tốt xấu muốn khảo thi chức nghiệp thú chứng nhận bác sĩ. Chuyên nghiệp học qua dược lý, độc lý, bệnh lý cùng tảo đối với nước hoàn cảnh nơi này tri thức. Cá y nhóm đa số dựa vào là một ít tổ truyền đơn thuốc cùng mình tìm tòi ra tới thổ phương tử. Cho nên, nếu như là nhân viên kỹ thuật xử lý không cá bệnh, bọn họ cũng trì không. Như vậy phải vô ích lãng phí khí lực cùng cá thuốc. Nhưng muốn cự tuyệt cũng không được. Bọn họ có ăn cơm, dù sao cũng phải đi thử thời vận. Hiện tại làng trài trong cá y đa số là lão nhân hoặc là Trần An Toàn như vậy thừa kế nghiệp cha giá. Đường tử, người trẻ tuổi mặc kệ này sống, dù cho chơi hắn nhóm cũng là đi chính quy thú xưởng thuốc đi làm. Tối thiểu như vậy nguy hiểm tiểu, nghe Trần Đông em bé một trận phàn nàn. Ngao Mộc Dương nói, ta biết đại khái chuyện gì xảy ra. Như vậy đi, hôm nay ta vừa vặn có rảnh. Ta đi ngươi cháu ngoại trai bên kia nhìn xem. Trần Đông em bé nhất thời cảm kích thở dài. Cảm ơn lãnh đạo, cảm ơn ngươi a, có ngươi ra mặt ta cứ yên tâm. Ai, ta cháu ngoại trai cái bí ẩn làm người ta phát bực. Chết đầu óc, cùng đệ đệ của ta đồng dạng sinh khí. Ta biết hắn, đụng với việc này hắn sử dụng áp trong lòng. Áp thời gian dài ta sợ hắn xuất cái không hay xảy ra. Hắn lo lắng là đúng, không hay xảy ra sự tình thực phát sinh, ngay tại hắn tìm Ngao Mộc Dương tố khổ thời điểm, lại có người đi cháu hắn Trần An Toàn trong nhà lấy phải bồi thường. Trần An Toàn đương cá y chỉ là kiếm miếng cơm ăn, quanh năm suốt tháng lợi nhuận không mấy cái tiền, thế cho nên hắn đều nhanh 50 năm tuổi trả lại không có lấy thượng con dâu. Như vậy hắn nào có tiền ra bên ngoài bồi thường? Hơn nữa hắn là cái bí ẩn làm người ta phát bực tính tình. Liền buồn bực đầu không nói lời nào. Cái thanh này đối phương cho khí xấu. Đối phương trực tiếp dẫn nhân tới chuyển trong nhà hắn cá thức ăn gia súc cùng cá thuốc. Kể từ đó, Trần An Toàn bị buộc đến tuyệt lộ. Nói qua trở về lấy tiền. Trên thực tế trở về cầm một bả dao phay xuất ra chém người. Có người không có phản ứng kịp bị hắn chém một đao. Chờ bọn hắn phản ứng kịp sẽ cầm gậy gộc cây gậy đem Trần An Toàn cho đánh ngã xuống đất. Ngao Mộc Dương vốn chuẩn bị ăn cơm trưa cùng Trần Đông em bé về nhà. Kết quả cơm trưa lúc trước Trần Đông em bé liền đón đến đồn công an gọi điện thoại tới. Để cho hắn đi xử lý chuyện này, Trần Đông em bé nghe xong sự tình ồn ào đến mức này. Đương trường lão lệ giàn giụa, hắn hoang mang lo sợ chỉ có thể lại đi tìm Ngao Mộc Dương. Ngao Mộc Dương quyết định thật nhanh nói, đi, lên xe, chúng ta đi trước các ngươi trấn bệnh viện. Trần An Toàn bị đánh thật nghiêm trọng, đồn công an đón đến báo án bước nhỏ đem hắn đưa đi trấn bệnh viện chữa bệnh. mặt khác bị chặt một đao, thanh niên kia cũng ở trấn bệnh viện. Lấy ngao mộc dương đối với mấy cái này cá đầu đường xó chợ rõ ràng. Trần An Toàn tại bệnh viện thời gian khẳng định không tốt quá. Cho nên hắn muốn xen vào chuyện này kia có trước đi bệnh viện cầm Trần An Toàn bảo vệ. Yêu còn đọc trên điện thoại địa chỉ: Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.